Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Một Đế Tứ Hoàng Chiến. Mở màn thiên, muốn đi vào sao? Beckman đứng tại sang bên cạnh. Tùy tâm mà nói hắn cũng không tin tưởng Don Jill. Làm một lý tính lớn hơn cảm tính người. Tiến vào cái kia thần bí màu đen chi môn cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Bất quá, ai bảo mọi người nhận định thuyền trưởng là cái không đáng tin cậy gia hỏa đâu. Đương nhiên, sang giơ lên trong tay Tây Dương kiếm. Hét lớn một tiếng. Xuất phát, chúng tiểu nhân. Úc, quả nhiên. Beckman che lấy cái trán lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói dạng này mới là bọn hắn thuyền trưởng phong cách a. Là đây, băng hải tặc tóc đỏ làm ra lựa chọn. Trực tiếp tiến vào bên phải cái kia phiến màu đen cửa lớn. Lão cha, chúng ta, chấm ngoặc kép, giữ lại băng đầu Marco vốn định khuyên dâu trắng không muốn hành động theo cảm tính. Có thể hắn mới nói ra một nửa. Chỉ thấy dâu trắng vung tay lên. Lão tử là ai? Lão tử thế nhưng là dâu trắng a. Không có lý do tiểu tử kia cũng có thể làm sự tình. Lão tử sẽ biết sợ. Các con, lão cha, băng hải tặc dâu trắng. Đi thẳng vào nhất trái một cái màu đen trong cửa lớn. Hừ, liền biết làm náo động. Một ngày nào đó muốn đem đầu của ngươi lấy xuống. Kaido hùng hùng hổ hổ đi vào ở giữa dựa vào trái một cái màu đen trong cửa lớn. Từng cái, thật sự là quá phách lối. Bác gái một quyền vung ra. Hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ bãi cát. Big Mom băng hải tặc thì lựa chọn cuối cùng một cái vẫn chưa có người nào đi qua. Ở giữa dựa vào phải cái kia phiến màu đen cửa lớn. Lục tục, 8 cái trận doanh người đều lựa chọn một cái cửa lớn tiến vào. Cùng hắn từng bước đi vào bên trong. Còn không bằng thông qua truyền tống môn trực tiếp tiến vào trong rừng rậm. Không phải bị kéo ra liền không chỉ là khoảng cách. Thần kỳ là, 4 phiến màu đen cửa lớn cũng không phải là hai lựa chọn một cái. Hai cái đội ngũ đi vào băng hải tặc tóc đỏ. Cũng chính là sang lựa chọn cái kia phiến bên phải nhất màu đen cửa lớn. Còn lại hai cái đội ngũ thì là đi vào bên trái nhất. Dâu trắng lựa chọn cái kia phiến màu đen cửa lớn. Về phần bác gái cùng Kaido, thì là vận khí rất không tệ một cái băng hải tặc lựa chọn một cái cửa lớn. 8 cái trận doanh tiến vào thời không môn. Màu đen cửa lớn thời gian dần qua biến mất. Trong rừng rậm Don Jill đi vào một chỗ núi cao. Đứng tại 100 mét cao trên đại thụ. Đưa mắt nhìn ra xa mặt biển. Bố lỗ, có thể bắt đầu. Một chiếc thuyền đều không cần lưu nha. Biết, cùng cụp, ngắn ngủi hai câu nói. Đen đen Musi liền bị cúp máy. Có tính không từ trước tới nay nhanh nhất trò chuyện đây này. Don Jill thu tầm mắt lại nhìn về phía trên đảo sương mù tràn ngập rừng rậm. Thật sự là một đám so khủng long bạo chúa cái còn kinh khủng hơn tồn tại a. Sau đó, thiếu gia, người muốn làm cái gì? Nhìn thấy Don Jill trên khóe miệng cười tà, anh đáy lòng hiện ra một vòng dự cảm bất tường. Làm cái gì? Đương nhiên là giảm bớt một chút dâu ria tạp ngư a. Don Jill cười nói, thiếu gia dự định xuất thủ. Anh do dự một chút, tiếp tục mở miệng nói. Nếu như xuất thủ có thể hay không trở thành mục tiêu công kích. Đảo Solomon sở dĩ kinh khủng. Có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất chính là trên đảo cư trú dị thường hung tàn cự thú. Thứ hai thì là trải rộng rừng rậm mê vụ. Bất quá, hai điểm này đối với cường giả chân chính tới nói cũng không phải là chuyện gì. Băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc bách thú, bác gái băng hải tặc chờ nhất định có thể đến trung tâm hồ. Cất giữ 3 khối bia đá địa phương, trong mê vụ đánh lén bọn hắn. Đối với Don Jill tới nói quá đơn giản. Nhưng cuối cùng gặp mặt lúc, anh sầu lo Don Jill đương nhiên minh bạch, chỉ bất quá hắn cũng không tính làm như vậy. An tâm a, ta còn muốn giữ lại khí lực đối phó cái kia 4 cái quái vật đâu. Don Jill bộp một tiếng búng tay một cái, giảm quân số không nhất định phải ta tự mình động thủ đúng không? Chỉ cần để bọn hắn đụng vào nhau chẳng phải có thể. Hai cái băng hải tặc đuổi theo dâu trắng mà đi. hai cái băng hải tặc đuổi theo tóc đỏ mà đi. Còn lại bác gái cùng Kaido cũng không thể để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy. Thiếu gia là tại đến trung tâm hồ trước đó. Để bọn hắn đánh trước. Anh Minh Bạch Don Diêu nói tới giảm quân số là ý tứ này. Tứ hoàng tổng cộng liền 4 vị. Nơi này người tới cũng không giá trị nhiều như vậy. 8 cái trận doanh, 7 cái thuyền trưởng là hướng về phía tứ hoàng tên tuổi mà đến. Cái cuối cùng liên minh trong trận doanh lại có bao nhiêu cái muốn tứ hoàng tên tuổi đâu? Những thứ này đều không phải là Don Diêu quan tâm. Hắn chỉ cần làm một chuyện. Để bác gái cùng Kaido đánh trước. Haki Kenbunsoku tản ra. Cũng không cần cỡ nào tinh chuẩn. Trên đảo quái thú phong phú. Nhất định sẽ xảy ra chiến đấu. Bác gái khí tức quá tốt phân biệt. Dù sao quen như vậy không phải sao. Đột nhiên. Đi. Don Diêu đáy mắt một vòng tinh quang hiện lên. Chỉ thấy hắn một phát bắt được anh tay nhỏ. Hắc quang lấp lóe trong nháy mắt đem hai người thôn phệ. Mê vụ bao phủ rừng rậm. Thỉnh thoảng truyền ra một trận hung thú gào thét. Ngay sau đó. Rớt. Một tiếng bạo ngược giọng nữ chấn động rừng rậm. Xì xì xì. Lôi quang phá vỡ nồng vụ. Tựa như biển gầm bộc phát. Trong nháy mắt thôn phệ phương viên ngàn mét trong vòng thế giới. Hung thú gào thét không tại. Chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi cùng trước khi chết rên rỉ. Bác gái một quyền đem phương viên ngàn mét phạm vi tình huống. Mê vụ không tại. Rừng rậm nhổ tận gốc. Đại địa tức thì bị lật ra một cái lượt. Mụ mụ hôm nay hỏa khí cũng rất lớn đâu. Đây cũng không phải là điểm tốt gì a. Nói đúng là. Chỉ cần đoạt lại lịch sử chính văn liền có thể để mụ mụ nguôi giận sao. Giao cho ta đi. Ngươi là ngớ ngẩn a. Nào có tốt như vậy đoạt. Trước không đề cập tới cái kia mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Chính là Kaido. Ác chính vương. Phá hư giả đều không phải là kẻ vớ vẩn a. Đột nhiên. Hai cỗ dị dạng khí tức tiếp cận. Đám người thần sắc khẽ giật mình. Vội vàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chọc trên đá. Bác gái thật đúng là hoàn toàn như trước đây dũng mãnh đâu. Một nam một nữ hai đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại chọc trên đá. Chính là Don Diêu cùng anh. Tiểu tử ngươi. Chấm ngoặc kép. Salus Linh lần nghe được thanh âm. Con người bỗng nhiên đột xuất. Huyết sắc đồng dạng hồng quang hiện lên đôi mắt. Đừng như vậy táo bạo. Ta tới là tặng quà cho ngươi. Lời này vừa nói ra. Táo bạo bác gái trên hai tay động tác một trận. Cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Lễ vật. Bác gái giống như là tiểu hài tử đồng dạng lộ ra ánh mắt mong đợi. Không sai nha. Tại trên tòa đảo này hết thảy có 4 khối lịch sử chính văn bia đá nha. Don Diêu nắm anh chậm rãi đi xuống. Đứng ở đám người trước người. 4 khối bia đá. Bác gái hơi sững sờ. Cũng chính là ngoại trừ mụ mụ 2 khối bên ngoài. Ngươi còn mặt khác thả 2 khối. Smoothie tiếp lời đến. Lạnh lùng hỏi. Là như thế này. Don Diêu khẳng định gật đầu. Ngươi định đem bọn chúng đưa cho ta. Bác gái nghi ngờ nhìn Don Diêu một chút. Tựa hồ cũng không làm sao tin tưởng hắn. Không sai biệt lắm. Bất quá có một người khác cũng rất muốn lấy được đâu. Don Diêu thở dài bất đắc dĩ nói. Giống như đang xoắn suýt đến tột cùng hẳn là đưa cho ai. Bác gái vui sướng sắc mặt dần dần lạnh xuống. Big Mom băng hải tặc đám người cũng đều nhao nhao lộ ra địch ý mãnh liệt. Thích nhất xem lại các ngươi loại này muốn ăn người biểu lộ. Don Diêu ác thú vị câu lên khóe miệng. Đáng tiếc, các ngươi chính là không có biện pháp bắt ta. Ha ha ha, một chương giấy thật mỏng phiến trôi xuống. Lại đám người lửa giận bộc phát trước đó. Don Diêu đã sớm mang theo anh chạy ra. Chỉ để lại một đạo nhẹ nhàng thanh âm phiêu đãng tại đất trống. Đây là đảo Solomon địa đồ nha. Hy vọng động tác của các ngươi có thể so sánh tên kia nhanh một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.